Chương 848, Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa. Ngũ hành bí cảnh, mặc dù là một cái cỡ nhỏ mật cảnh, nhưng là, chỉ cần hưu tâm tránh né, huyết nguyệt tổ chức sát thủ người, QNZ rất khó tìm đến. Ngũ hành cung chủ lúc trước liền dặn dò, ngũ hành cung đệ tử, vào đây ngũ hành bí cảnh về sau, trọng yếu nhất chính là bảo mệnh, tiếp theo tại là tầm bảo. Bất quá, mặc dù tất cả mọi người tại thận trọng đi lại, cuối cùng vẫn là bị diệt thần điện người phát hiện. Ngũ hành bí cảnh mở ra Nga Y Thư Ba Y, ngũ hành cung một người đệ tử bị diệt thần điện đệ tử cường thế chém giết. Đây chỉ là cái thứ nhất mà thôi, tiếp xuống mấy ngày thời gian, ngũ hành cung đệ tử, liên tiếp bị chém giết. Tổng cộng mới 7 người mà thôi, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, bị chém giết 3 ca y, chỉ còn lại có 4 cái. Lúc này, tại nào đó một chỗ ẩn nấp trong huyệt động, La Dũng sắc mặt tái xanh. Đáng chết Dư Tuấn Sương. La Dũng phẫn nộ quát. Một bên La Kiếm, sắc mặt tâm trầm, trong lòng có chút phẫn nộ. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn gặp diệt thần điện thủ tịch đại đệ tử Dư Tuấn Sương, cái sau đại khai sát giới, chém giết mấy cái ngũ hành cung đệ tử. May mắn La Dũng cùng La Kiếm chạy nhanh, tại khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Bọn hắn tránh né ở chỗ này, căn bản không dám đi ra ngoài. La Dũng sư huynh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. La Kiếm thấp giọng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? La Dũng lạnh giọng hỏi. Nếu không, chúng ta đi tìm La Hồng cùng Phương Thần. La Kiếm no y. La Dũng trầm mặc một lát, sau đó nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này. Sau đó, La Dũng tự mình cho La Hồng đưa tin, chỉ chốc lát sau liền được La Hồng tọa độ. Đi. La Dũng no y lúc này, tại một khu vực khác, Phương Thần cùng La Hồng khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Đột nhiên La Hồng đưa tin ngọc bội chấn động một cái. Chật, La Hồng đem vị trí của mình, nói cho La Dũng. Thế nào? Phương Thần hỏi. Ta ngũ hành cung đệ tử, chết 3 ca y. La Hồng âm trầm nói. Phương Thần gật đầu, rơi vào trầm mặc. Bản thân, bọn hắn tiêu ở vào yếu thế. Mặc dù hai người bọn họ liên thủ, chém giết ma ảnh, nhưng là âm thầm còn có đáng sợ nhất ám ảnh tôn giả. Một khi hắn xuất hiện, Phương Thần cùng La Hồng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Phương huynh, xem ra chúng ta phải tăng tốc tốc độ. La Hồng đột nhiên nói. Phương Thần kinh ngạc nhìn xem La Hồng, cái sau chậm rãi nói, tại vào đây trước đó, sư tôn từng theo ta nói qua, cái này ngũ hành bí cảnh bên trong, có một đoá hoa, chỉ có đạt được cái này một đoá hoa, chúng ta mới có thể chuyển bại thành thắng. Hoa gì? Phương Thần dò hỏi. Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa. La Hồng no y. Phương Thần lần đầu tiên nghe nói Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa, có chút kinh ngạc, nhìn xem La Hồng. Cái sau chậm rãi giải thích nói, cái này Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa, chính là Táng Kiếm Châu bên trong một loại thần kỳ hoa, nghe nói loại này hoa, có thể tự mình tu luyện, khi chúng nó tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể sinh ra hoa linh. Mà một khi có được hoa linh, Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa bên trong liền sẽ dựng dục ra mênh mông huyết ngọc lực lượng. Chúng ta ngũ hành cung nội, có một môn chấn tông trận pháp, môn này trận pháp gọi là Huyết Ngọc trận pháp, muốn thôi động Huyết Ngọc trận pháp, chỉ có đạt được Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa Thái Khang Vĩnh. La Hồng no y. Phương Thần nghe vậy, xem như minh bạch. Hắn thân là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, tự nhiên minh bạch Huyết Ngọc trận pháp. Tại trận đạo cơ sở cuốn ghi chép bên trong, Huyết Nguyệt trận pháp chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Bực này trận pháp chính là đỉnh tiêm đạo cấp trận pháp, coi như là bình thường trận pháp thánh sư, chỉ sợ cũng không cách nào bố trí ra. Huyết Ngọc trận pháp cần năng lượng thật sự là quá to lớn, sở dĩ liền xem như có thể bố trí như thế trận pháp thánh sư, QNZ không nguyện ý đơn giản bố trí. Không nghĩ tới, ngũ hành cung nội, lại có Huyết Ngọc trận pháp. Huyết Ngọc trận pháp. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Phương huynh nghe nói qua trận pháp Na Y. La Hồng thấy thế, vội vàng hỏi. Có biết một hai, trận pháp Na Y rất khó khăn bố trí, mà lại cờ ơn nở năng lượng khổng lồ, ngươi xác định đạt được Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa liền có thể bố trí ra trận pháp Na Y? Phương Thần hỏi. Sư tôn chính miệng nói với ta, coi như đạt được Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa, muốn bố trí ra trận pháp Na Y, cũng chỉ có 50% tỷ lệ, trừ phi là thánh sư tự mình xuất thủ. La Hồng no y. Phương Thần nghe vậy, chợt hỏi, kia Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa, ở nơi nào? Sư tôn cũng chỉ là đang suy đoán, chúng ta chỉ là biết rõ một thứ đại khái địa điểm. La Hồng no y. Phương Thần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi La Dũng cùng La Kiếm đến. Ước chừng qua sau 3 canh giờ, La Dũng cùng La Kiếm tới. bốn người tụ hợp về sau, nhanh chóng rời đi nơi này. Dựa theo La Hồng ký ức, huyết ngọc bồ đề hoa hẳn là sinh trưởng tại nào đó một chỗ kỳ lạ chi địa. Lúc này, bốn người ngay tại nhanh chóng tiến về ngũ hành bí cảnh vị trí trung ương. Mấy ngày sau, phương thần bốn người, rốt cục đi tới ngũ hành bí cảnh trung ương chỗ. Ở chỗ này, có một cái như ẩn như hiện cung điện. Huyết ngọc bồ đề hoa hẳn là chính là ở đây. La Hồng thấp giọng nói. Đi vào. Phương thần no y ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm phách lối, từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. La Hồng quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Diệt thần điện người thế mà tìm được nơi này. La Hồng, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Người cầm đầu, âm trầm nói. La Hồng cùng phương thần liếc nhau, mà hậu chu thân khí tức phun trào. Chết là các ngươi. Phương thần vừa dứt lời, hư không chân ý trong nháy mắt thôi động, thân hình biến mất. Phốc, phương thần mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có một cái võ giả lọt vào đánh lén. Bị đánh lén võ giả toàn lực ngăn cản thời điểm, La Hồng trường kiếm, cu nở dê lặng yên đâm vào đầu của hắn bên trong. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái võ giả tiểu bị chém giết. Còn lại bốn cái võ giả, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đáng chết, cùng tiến lên. Người cầm đầu giống to. Lập tức, bốn cái võ giả, rối rít bạo phát ra dọa người khí tức, toàn lực công kích La Hồng bốn người. Chết. Giờ khắc này, La Dũng cùng La Kiếm, cu nở dê gia nhập chiến đấu bên trong. Có La Dũng cường hoành sức chiến đấu, phương thần đánh lén, càng thêm dễ dàng. Phương thần thi triển hư không chân ý kiểm chế cái này bô nở tên võ giả, mà La Dũng cùng La Hồng cái này hai đại sức chiến đấu, bạo phát ra dọa người thực lực, rào sát diệt thần điện võ giả. Phốc, trong nháy mắt, bốn cái võ giả, tiểu bị chém giết. Xoạt, phương thần thân ảnh, theo trong hư không xuất hiện. Giờ khắc này, La Dũng cùng La Kiếm, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Sau một hồi lâu, La Dũng đối phương thần cười hắc hắc nói, Phương huynh, ngươi không gian loại chân ý, thật là bá đạo. Không gian loại chân ý, có thể tùy ý ẩn vào hư không, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là một trận ác ngộng. Đương nhiên, trước thực lực tuyệt đối, không gian loại chân ý cũng vô dụng. Chém giết 5 người này, tăng thêm trước đó chém giết 2 người, tổng cộng 7 người. Nói cách khác, ngũ hành bí cảnh bên trong, diệt thân điện cùng huyết nguyệt tổ chức sát thủ người cộng lại chỉ có 6 cái. Trong đó, nguy hiểm nhất chính là ám ảnh tôn giả. Còn như 5 người khác, phương thần cùng La Hồng, ngược lại là không sợ. Cho dù là Dư Tuân Sương, cu nở dê không sợ hãi. Đi vào. La Hồng lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, bốn người tiến vào như ẩn như hiện trong cung điện. Tiến vào cung điện về sau, bốn người phát hiện, cái cung điện này bên trong, trống rông không có cái gì. Chia ra tìm kiếm. La Hồng no ý lập tức, bốn người phân tán ra đến tìm kiếm. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, La Hồng phát hiện mục tiêu, lập tức bốn người liền lại lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Lúc này, La Hồng đứng tại một chỗ trong hoa viên. Cái này trong hoa viên, có vô số hoa hoa thảo thảo, nhưng là làm người khác cố nhất chính là mặt cỏ trung ương vị trí trang điểm lộng lẫy huyết hồng sắc đóa hoa. Huyết hồng sắc nhánh hoa bên trên, có cựu đóa hoa hồng, cái này cựu đóa hoa hồng, vô cùng yêu diễm. Đây chính là huyết ngọc bồ đề hoa sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc đích, tự nhủ. Không tệ, đây chính là huyết ngọc bồ đề hoa, hơn nữa còn là cựu diệp. La Hồng mừng rỡ trong lòng, kích động nói. Cựu diệp huyết ngọc bồ đề hoa, là quý giá nhất, so với phổ thông ba lá, lục diệp, không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Có cái này cựu diệp huyết ngọc bồ đề hoa, nhất định có thể bố trí ra huyết ngọc trận pháp tới. La Hồng rất là kích động, La Dung cùng La Kiếm, cu nở dê kích động dị thường. Hoa này, liền là bọn hắn nghịch tập diệt thần điện lớn nhất cậy vào. Ta đi hai xuống. La Kiếm lúc này bước ra một bước, lớn tiếng nói. Chậm rãi. La Hồng bắt lại La Kiếm, ngăn trở La Kiếm hành vi. Không nên khinh cử vọng động, cái này huyết ngọc bồ đề tiêu tốn co kịch độc, nhiễm về sau, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận. La Hồng nói y.